Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì vừa rồi ba vừa nói chuyện là hôn sự của ta. Đúng vậy, Lăng Phú Quý tuyệt không cảm thấy có gì không đúng. Thái độ trước sau thanh thản. Ông biết chính mình có biện pháp thuyết phục con trai. Ở trên thương trường nhiều năm, làm sao có thể không áp dụng được với đứa con nghệ thuật gia này. Cha tự quyết định sự việc lần này, hắn lại biết ta sẽ đồng ý sao? Hắn không có trực tiếp phát hỏa, đã là thử khách khí rồi. Ngươi vì sao không nói, ta tìm được ngươi sao? Cá tính con trai phóng đãng, vừa ra khỏi cửa liền cả tuần, cả tháng chẳng thấy đâu. Nơi nơi mở rộng sự nghiệp nghệ thuật. Lăng Quý Quốc đã sớm buông tha cho ý định bắt hắn tiếp nhận công ty. Cùng sĩ nghiệp Hàn Thị tổ chức hôn sự là hoàn toàn hợp lý. Ngươi không có lý do phản đối. Không, ta phản đối. Đây là cuộc sống của ta, ta có quyền lợi của chính mình để quyết định. Lăng Dịch Vĩ không hờn giận nâng cao âm lượng. Hắn cho rằng không ai có quyền quyết định tương lai của người khác. Hơn nữa hôn nhân là cỡ nào thần thánh, cỡ nào lãng mạn. Chuyện, đối tượng của hắn nhất định phải chính mình tìm. Nếu phải sống cả đời cùng với người con gái mà mình không yêu thương, không có cảm giác, nghĩ đến liền cảm thấy cực độ khủng bố. Loại hôn nhân ích lợi, hắn không thể nhận. Hắn hiểu được thế nào là tình yêu tốt đẹp. Người sinh ra không phải là dùng tiền của xí nghiệp Lang Uy chúng ta. Không có công ty, người cho là người thế nào lớn lên. Người có cái gì để có điều kiện ở nơi nào, muốn là vẽ tranh. Làm người muốn làm chuyện gì cũng được. Lăng Phú Quý lạnh lùng hỏi lại hắn. Từ khi ta quyết định con đường nghệ thuật sau này, ta ăn dùng, tất cả đều là tiền của ta, do chính mình ta kiếm, không có lấy của xí nghiệp Lăng Uy một đồng nào. Hắn hướng lên, đập bàn một cái, phịch một tiếng, mượn điều này biểu đạt sự bất mãn cũng tức giận của hắn. Đúng, người không có lấy một đồng của xí nghiệp Lăng Uy, nhưng người bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm, khởi xướng hoạt động vẽ văn. Chẳng lẽ không dùng qua quỹ Lăng Uy Văn Giáo để tiến hành? Mà người quản lý quỹ không phải là lão tử ta sao? Lúc trước còn lớn tiếng kêu gọi muốn thành lập quỹ hội Văn Giáo. Lăng Phú Quý ban đầu không quá đồng ý, nhưng không thể tưởng tượng được còn quá sinh động. Ông liền xung phong nhận việc tiếp nhận quản lý quỹ hội. Kể thật chính là có thể khi nào đó dùng việc này để kiềm chế con. Chỉ là không nghĩ tới lại dùng ở đây. Nếu không phải là người cần, người nghĩ rằng ta và ngươi có hứng thú đi làm mấy thứ này. Kiếm được bao nhiêu tiền? Ông chưa nói đến xuất khẩu tranh của con, rất được hoan nghênh. Hơn nữa quỹ hội thành công, điểm tô đẹp cho hình tượng của xí nghiệp Lăng Uy. Cho nên ông mới nguyện ý tiếp tục giúp hắn. Nếu không căn bản, ông không có ý tứ cổ vũ con đi theo con đường nghệ thuật này. Kết quả thực là lãng phí thời gian kiếm tiền. Lăng Dục Vĩ cơ hồ bị cha nói cho á khẩu, không trả lời được. Quỹ hội đạt được đại bộ phận, chỉ dùng để giúp cho những đứa trẻ xa xôi phát triển nghệ thuật. Trừ khoản đó ra, mới là quỹ hội viên công. Cùng tiền lương của hắn. Kỳ thật, tình hình kinh tế của hắn so với đi làm thì thiếu thật nhiều. Đối với hắn mà nói, đây là làm việc thiện. Nhưng bà vĩnh viễn không ủng hộ. Thường nhân trong mắt vĩnh viễn chỉ có ích lợi. Mà loại thái độ này với hắn lại không cùng lý tưởng. Cho nên hắn không muốn kế tiếp sáng nghiệp. Kêu hoàn toàn không phải là hứng thú của hắn. Lại càng vi phạm nguyên tắc của hắn. Kêu không phải là hoàn toàn vì chính mình ta. Ta và ba nói qua, quỹ hội thu vào, đại bộ phận là sử dụng để làm tự thiện. Hắn bội vã biện giải. Cho nên kia cũng cần tiền đúng không? Cây không tiếp được cây gậy xí nghiệp Lăng Uy, ta đây phải đành tính cách để kiếm tiền. Nếu không ngươi có cái gì cống hiến, ta nói cho ngươi, nếu là ảnh hưởng đến vận chuyển buôn bán của công ty, về bán tranh của ngươi sẽ càng khó thêm. Quỹ hội tuyệt đối là cái thứ nhất thu hồi tiền. Đến lúc đó cuộc sống đều thành vấn đề. Cái gì lý tưởng cũng không dùng để nói chuyện. Hắn biết ba là uy hiếp hắn. Này không chỉ là bóp chết lý tưởng của hắn, là chặn đứt con đường nghệ thuật. Tuy rằng quỹ hội kinh phí là có hạn, nhưng thời gian dài tới nay cũng chiếu cố tốt được bộ phận nghệ thuật. Có khát vọng của những đứa nhỏ, nếu thiếu phần này, hắn chỉ có thể nhìn bọn họ thất vọng, như bọn họ cuộc sống thiếu thốn cùng trí tưởng tượng. Khuất phục là con đường duy nhất của hắn sao? Lăng Dục Vĩ chỉ có thể phẫn nộ, bị ai mà thỏa hiệp. Hắn tự hồ không còn cách giải quyết nào khác. Nắm chặt trong tay bộ phác họa. Hắn thật đáng tiếc, cùng duyên phận với Hàn Thấm. Tự hồ chỉ là tình duyên ngắn ngủi. Mà cuộc sống của hắn nhất định chỉ có một con đường để hướng tới. Tạm biệt cuộc gặp bất ngờ tuyệt vời này của hắn, ít nhất nhớ lại về nàng khiến cho hắn trở thành kỷ niệm đi. Hai cha con trợn mắt nhìn nhau khá lâu, cuối cùng Lăng Dục Vĩ nhẫn nhịn lại khẩu khí, ngăn chặn tính tình hỏi: đối tượng của ta là ai? Là con gái của xí nghiệp Hàn Thị, Hàn Ngữ. Nghe nói nàng cá tính thiện lương, đơn thuần, cũng sắp tốt nghiệp đại học, cho nên người không cần lo lắng sẽ cưới một người vợ khó chịu. Nếu mà gả đi là con gái lớn, nó tự tin lại có năng lực. Việc xảy ra với Hàn Thị là đáng tiếc, Nhưng nghe nói Hàn Mẫn Văn đem nó gả đến Hướng Thành, cho nên tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net